Chương 1114, Tinh không sương mộ. Chương 1114, nguyên thủy thế giới hắc ám nơi sâu xa trong vũ trụ, không biết lúc nào đã không có hàng tinh quang mang. Từ mấy năm trước bắt đầu, gần số liền đánh mất đối với giải trừ phong ấn nguyên thủy thế giới cái loại này gần như không gì không thể quyền khống chế, ngoại trừ địa cầu chung quanh vài cái tinh vực vẫn như cũ chịu hắn thao túng, còn lại giải phong vũ trụ không ngừng không cách nào thao túng ngược lại sẽ chịu đến bài xích. Càng là thâm nhập trung tâm vũ trụ, loại này bài xích thì càng nghiêm trọng. Nếu như không phải có thể ra trì hoàng kim chiến y gì, chỉ sợ hắn đã không cách nào tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong chạy đi. Sớm biết như vậy hẳn là mang theo hoàng kim xỉ dẻo mòn một cái phân thân mới đúng, còn hy vọng hắn ở hồng hoang vũ trụ thôn phệ lục đạo luân hồi thức tỉnh bộ phận ký ức toái phiến không sẽ là giả. Choang kiểm tra đo lường đến không gian xung quanh xuất hiện tương tự với chân thực thần vực không gian che đậy. Siêu não nhắc nhở, cắt đứt gần số minh tưởng cùng đối với vận mệnh pháp tắc cảm ngộ. Thức tỉnh qua đi, huyết mạch vũ trang bao trùm ở thời gian long dược bên trên. Tốc độ nhanh hơn vài lần. Gần sổ rõ ràng cảm giác được chu vi hắc ám bắt đầu tản ra, cái này không phải chung quanh hắc ám năng lượng giảm bớt, vừa vặn tương phản hắc ám năng lượng ở gấp bao nhiêu lần tăng nhiều, chỉ là năng lượng mật độ càng ngày càng cao từ vụ hình thái không ngừng kết tinh. Rốt cuộc, ở hắc ám nơi sâu xa trong vũ trụ gần sổ ngừng lại. Trong hư không, lơ lửng một tòa phân mộ. Phân mộ chủ thể là một viên xương sọ, bao quanh đại lượng xương cốt bao vây xương sọ hình thành một tòa phân mộ. Xương cốt bản thân, tràn đầy để gần sổ run rẩy sợ nhân khí hơi thở. Loại khí tức này, vượt qua hắn huyết mạch trong truyền thừa bóng ma Chu A Tể cùng thời Quang Long, ở nguyên thủy thế giới nơi sâu xa trong vũ trụ, lại có một chân chính siêu thoát hoàng kim nhân vật khủng bố chết ở chỗ này lưu lại một phó hài cốt hóa thành một ngôi mộ. Mà ở phần mộ ở giữa xương sọ mi tâm, khắc lục lấy gần sổ mộ bốn chữ lớn. Chỗ ngồi này mộ huyệt, dĩ nhiên thật là thuộc về hắn. Lục đạo luân hồi kích thích thức tỉnh ký ức toái phiến dĩ nhiên là thực sự. Chỗ ngồi này trong mộ, khẳng định liền chôn giấu bí mật của hắn. Thần bí 3000 trước khi chết nói cho hắn biết, chân tướng đang ở bên cạnh mình, đồng thời nhắc nhở hắn đi trước trung tâm vũ trụ, bây giờ xem ra nơi này chính là 3000 hy vọng hắn tìm được địa phương, hơi chần chờ gần sổ phân ra một cái phân thân bay về phía mộ huyệt. Cái này một động tác, dường như thức dậy ngủ say cự sư. Bạch cốt phần mộ đầu khô lâu xương, hai trong con người bắn ra nhất hắc nhất bạch hai đạo quang mang, mạnh mẽ đến nghe đều chưa từng nghe qua quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc, ở giữa không trùng quang ám đan vào đem gần sổ phân thân liên quan bản tôn hút vào trong mộ. Ngươi đã tỉnh bên thai thanh âm, để mới vừa thanh tỉnh gần sổ mở con mắt ngồi dậy. Cả ngươi đều là đau nhức, từng cái tế bào gen đều ở đây tan vỡ, tinh thần lúc này dường như lưới đánh cá giống nhau vỡ vụn. Ngay cả thần cách đều bể thành mấy cánh hoa, thậm chí là chân linh cùng thần hồn đều bị cắt kim loại thành phấn vụn. Theo để ý mà nói loại thương thế này đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say chính mình chữa trị. Bây giờ rất nhanh thanh tỉnh, đây quả thực là một cái không thể kỳ tích. Mặc dù người mang đại linh hồn thần thuật cũng không khả năng cụ bị loại này thần hiệu, bởi vì lúc này hắn kỳ thực chỉ là hôn mê không đến một phút đồng hồ, không kịp suy nghĩ đến cùng tại sao sẽ như vậy. Gần sổ chật vật ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nói chuyện thần bí nhân. Gần sổ đồng tử phóng đại, ít dám tin tưởng chính mình con mắt. Hắn chỗ ở là một cái mờ tối hành lang, tại hắn đối diện ngồi tê đít hành lang bên kia là một cái hoàn toàn cùng hắn giống nhau như lúc người, không phải tướng mạo ý nghĩa giống nhau, mà là tại chân linh cùng sinh mệnh trên bản chất hoàn toàn giống nhau. Ngươi là ai? Gần sổ cười khổ nói. Ta biết ngươi không có cảm tình. Ở trước mặt ta ngươi không cần ngụy trang dường như có cảm tình giống nhau. Đối diện dường như phục chế người một dạng gần sổ thở dài nói. Ngươi là ai? Gần sổ lạnh xuống diện vô biểu tình lạnh lùng nói. Tuy là tự thân không cụ bị cảm tình, thế nhưng hắn tự tin chính mình tại bất cứ lúc nào đều ngụy trang ra cảm tình. Thì nộ ai ô các loại tâm tình hắn cũng có ở thỏa đáng thời điểm ngụy trang đi ra. Trên lý thuyết căn bản không khả năng có người biết hắn không có cảm tình chuyện này. Ta là gần sổ. Sống thời điểm gần sổ lưu lại tàn niệm. Thần bí gần sổ khổ sở nói, ta là ngươi, thế nhưng ngươi không phải ta, thế nhưng ta tin tưởng chúng ta có chung tư duy hình thức, cho nên ta tin tưởng có thể tìm tới cái này bên trong ngươi đã minh bạch ta là ý gì. Tuy là sớm có suy đoán, nhưng vẫn là khó có thể tin. Gần sổ lạnh lùng nói, theo thực lực đề thăng, theo kiến thức càng ngày càng nhiều, ta bắt đầu ý thức được tự thân thiên phú không bình thường. bất kỳ cái gì một cái chức nghiệp giả bên ngoài thiên phú cũng không thể là độc nhất vô nhị, một ít hắc thiết cùng thanh đồng văn minh nội bộ hay là độc nhất vô nhị chỉ là hết ngồi đáy giếng. Thế nhưng chân thực lĩnh vực bất đồng, cái thiên phú này thậm chí ở ban đầu thời điểm có thể bộ phận che đậy hoàng kim ý chí. Lợi hại như vậy thiên phú, không có khả năng một điểm truyền thuyết cũng không có. Hoàn toàn tìm không được, không được không cho ta hoài nghi cái thiên phú này là không phải thật độc nhất vô nhị. Nếu như là thực sự, vấn đề cũng rất phiền toái. Bởi vì chân chính độc nhất vô nhị thiên phú chỉ biết xuất hiện tại ba loại trên tình huống, một là thông linh sinh mệnh, thứ hai là hoàng cấp bánh thú, cuối cùng thì là một lần nữa sống lại chết mà phục sinh thần thi niệm. Thông linh sinh mệnh, ta âm thầm đối với tự thân làm các loại kiểm tra đo lường có thể khẳng định không phải. Hoàng cấp bánh thú, cái này càng không thể nào. Phương pháp bài trừ, cuối cùng còn dư lại chỉ có sống lại thần thi niệm một loại, tuy là ta tuyệt không nguyện ý tin tưởng chính mình phân tích, nhưng là khi ta thủy chung không tìm ra được người thứ tư khả năng thời điểm, mặc dù lại không tình nguyện ta cũng chỉ có thể bắt đầu hoài nghi mình. Hết cách rồi, ai muốn ta đối phó sống lại thần thi niệm chỉ biết một điểm truyền thuyết. Ta không có biện pháp chứng minh chính mình không phải, cho nên ta mượn luân hồi pháp tắc rốt cuộc thấy được ta biến mất một phần trí nhớ. Hiện tại xem ra, thiên giới phế tích ta bị hoàng kim thần thi niệm truy sát cũng là bởi vì hắn nhớ thôn phệ ta. Không hổ là tự ta. Thần bí gần sổ tán thường nói, suy đoán của ngươi không có hoàn toàn đúng, nhưng là vậy không thể nói là sai. Ngươi thật sự là sau khi ta chết thần thi niệm một lần nữa sống lại hoàn toàn mới sinh mệnh, thế nhưng bởi ta chết trước chuẩn bị ngươi lại cùng một dạng thần thi niệm bất đồng. Ta chỉ là một cái ý chí huyễn ảnh, làm ngươi đi tới nơi này về sau ta chỉ có một năm thời gian tồn tại thì sẽ tiêu tán. Thời gian hữu hạn, nếu như ngươi bây giờ có thể đứng lên liền cùng ta đi. Dọc theo con đường này trận to mắt nhìn xem số mạng này hành lang bên trên đã từng thuộc về chúng ta huy hoàng, điều này cũng có thể cho ngươi khôi phục một ít mê thất ở đóng băng bên trong ký ức. Gần sổ lạnh lùng đứng lên, mặc dù cái này thần bí gần sổ không nói hắn cũng sẽ làm như thế. Phiền phức tới một người ánh sáng thuật, ta chán ghét hắc ám. Thần bí gần sổ nói rằng, gần sổ trong nháy mắt đầu ngón tay châm lửa một đám quan mang. Chiếu sáng toàn bộ vận mệnh hành lang rõ ràng rành mạch, còn chân chính xem tinh tường hai bên trên thạch bích khắc phù điêu, gần số đồng tử trong nháy mắt có rút lại thật sâu rơi vào trong đó không thể tự kiềm chế. Bản vẽ thứ nhất, trong hình không là người khác đúng là hắn, đồng thời bên người còn theo một con hai màu trắng đen hùng yêu. Con này hùng yêu, mặc dù chỉ là ở bích họa trên phù điêu, thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cũng là cường đại trước đó chưa từng có. Thật giống như tiến đến cái này mộ huyệt trước đây chứng kiến hợp thành mộ huyệt khung xương giống nhau, không hiểu bên ngoài rượu nguyên tiêu trong lòng tuân ra một loại không nói ra được bi thương và thống khổ.